đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1175, chương 1175, đây không có khả năng. 4. Xịt, ngươi mù kêu cái gì? Hải Loa không còn gì để nói. Lục Ngô có chút hăng hái đè thấp đầu. Ánh mắt rơi vào Hải Loa trên người. Mở miệng nói. Nha đầu, bản hoàng rất hiếu kỳ. Ngươi lại thông hiểu thú ngữ. Ngươi không phải cũng thông hiểu ngôn ngữ nhân loại? Hải Loa hỏi lại. Lục Ngô mí mắt vừa nhấc, sửng sốt một chút. Nói. Cũng đúng. Ta vốn đến liền thông hiểu thú ngữ. Ta còn thông hiểu âm luật. Mà lại ta hiện tại đã thập diệp. Chấm ngoặc kép. Ông Hải Loa khoe khoang giống như vươn bàn tay. Lòng bàn tay bên trong xuất hiện chuyên thuộc về nàng Hồng Liên Liên Tọa. Ý niệm khẽ nhúc nhích. Hồng Liên Liên Tọa bốc lên ra hỏa diễm. Hồng sắc nghiệp hỏa. Phản chiếu tại Lục Ngô cực lớn con mắt bên trong. Lục Ngô trái nghiêng đầu. Phải nghiêng đầu. Quan sát tỉ mỉ. Mắt bên trong hơi kinh ngạc nói. Hồng Liên nghiệp hỏa. Nha đầu. Người nhiều lớn rồi. Hải Loa gãi gãi đầu. 10. 18. Nói đúng ra, chính nàng cũng không biết chính mình bao lớn. Sư phụ thu lưu nàng thời điểm, nàng chỉ có 10 tuổi tả hữu. Bây giờ ở tại Ma Thiên Các nhiều năm qua đi, tăng thêm Thiên Vũ Viện trong vòng một đêm lớn lên không ít. Cũng không biết có tính không số tuổi. Không có khả năng. Lục Ngô lắc đầu. Ngươi đang vũ nhục bản hoàng vĩ đại trí tuệ. Lục Châu chắp tay nói. Đó là bởi vì nàng là lão phu đồ nhi. Lục Ngô ngơ ngẩn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua phần lưng Đoan Mộc Sinh. Lại nhìn xem Hải Loa. Lại nhìn về phía Diệp Thiên Tâm. Diệp Thiên Tâm không có Hải Loa nghĩ như vậy phải gấp cắt khoe khoang bản lãnh của mình. Ngược lại có tri thức hiểu lễ nghĩa. Thu liễm một chút. Hạ thấp người nói. Diệp Thiên Tâm. Ma Thiên Các đệ lục đệ tử. Thừa Hoàng chủ nhân. Lục Ngô. Không có khả năng. Hắn làm một cái đè thấp thân thể tư thế. Lỗ tai đứng thẳng. Cảm giác đến trí thông minh chịu đến lớn lao vũ nhục. Lục Châu nói ra. Bởi vì. Bọn nàng giống như Đoan Mộc Sinh. Cánh rừng bên trong. Trầm mặc lại. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Câu nói này ý tứ quá phong phú. Đến mức Lục Ngô kia cực lớn đầu có chút chuyển bất quá đến. Tối trực quan ý tứ chính là, trên người các nàng đều có thái hư hạt giống. Chỉ có cái này dạng mới có thể giải thích hợp lý bọn nàng tu vi thiên phú. Mọi người đều biết, hạt giống 3 vạn năm vừa thành thục, 300 năm trước di thất, đến nay tung tích không rõ. 3 viên, Lục Ngô tiếp tục đè thấp thân thể. 10 viên, Lục Châu thản nhiên nói. Không khí lại lần nữa ngưng trệ, lại là một trận trầm mặc. Sau đó, cái này, không có khả năng ngươi đang vũ nhục bản hoàng vĩ đại trí tuệ. Oanh, hắn hung hăng nâng lên móng vuốt cào một lần mặt đất. Cái này nhẹ nhàng một cao, đối với nhân loại mà nói, liền là một đầu khe rãnh. Lục Châu yên lặng lấy ra thái hư kim giám, phụ lấy thái huyền lực lượng. Kim quang trở nên xanh thẳm, rơi vào Diệp Thiên Tâm cùng Hải Loa trên người, tại trên người của các nàng. Độ nhất tầng nhàn nhạt quang hoa. Kia quang hoa khác biệt với bất luận cái gì nguyên khí. Khí tức trí thuần lại nhu hòa. Cùng Đoan Mộc Sinh thân bên trên. Tương tự lại có đến khác nhau. Nhưng mà thân là thú hoàng Lục Ngô. Lại mở to hai mắt. Chừng lấy hai người. Cái này. Đích thật là thái hư hạt giống khí tức. Còn không phải đơn giản thái hư khí tức. Đây không có khả năng. Đây không có khả năng. Đây không có khả năng. Chấm ngoặc kép, Lục Ngô nhân loại ngôn ngữ đột nhiên trôi chảy vô cùng. Không ngừng lùi lại, Lục Châu thu hồi thái hư kim giám. Lục Ngô dừng bước, nói, vì cái gì, nói cho ta, lão phu tin tưởng ngươi. Lục Châu nói, Lục Ngô, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão tặc sẽ tin tưởng bản hoàng. Nhìn xem là kia chân thành, lại tràn ngập hoang ngôn. Đây chính là lão phu thành ý. Chấm ngoặc kép, Lục Châu nhảy xuống tới. Quay người mặt hướng Lục Ngô. Ngươi liền không sợ bản hoàng. Bán ngươi, Lục Ngô nói. Lục Châu dạo bước nói. Dùng trí tuệ của ngươi. Sẽ không làm cái này ngu xuẩn sự tình. Lục Ngô gật đầu, hoàn toàn chính xác. Diệp Thiên Tâm, Hải Loa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mặc dù cùng Lục Ngô tiếp xúc thời gian không nhiều, nhưng các nàng được đến một cái điểm mấu chốt. Kia liền là Lục Ngô đặc biệt tự luyến. Lục Ngô yên tĩnh trở lại, lộ ra suy nghĩ biểu lộ. Một lát trầm ngâm qua đi, Lục Ngô lần nữa mở miệng nói. Hơn 300 năm trước, chấm ngoặc kép, hoàn toàn chính xác đều tại lão phu trong tay. Lục Châu nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói xong những thứ này. Lục Châu thả người nhảy lên thừa hoàng phần lưng. Diệp Thiên Tâm cùng Hải Loa hiểu ý, cùng nhau nhảy lên, quay người hướng phía Nguyệt Quang Lâm địa phương hướng đi tới. Độc Lưu Lục Ngô tại chỗ mộng bức, cự trảo không ngừng mà trên mặt đất cao. 10 viên hạt giống, 10 đại chí tôn, lão tặc thủ đoạn này, còn có so đây càng thô đùi sao? Lục Ngô đập trảo bỗng nhiên ngẩng đầu. Người đâu? Hắn nhún người nhảy lên, hướng về phía trước nhảy lên. Cái này nhảy lên, có chút quá, nó tại không trung một cái thay đổi thân thể, 180 độ điều chuyển phương hướng. Oanh, rơi vào mặt đất bên trên, chấn hai bên đại thụ rơi xuống cây diệp cùng gỗ mục. Chờ một chút, Lục Ngô ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Châu. Phanh, đại thụ nhánh nện ở trên đỉnh đầu của hắn. Lục Ngô nâng lên cự trào, quét rớt đỉnh đầu nhánh cây. Cao ngạo mà nói, bản hoàng có thể dùng gia nhập, cho lão phu cân nhắc. Ngoặc kép chấm hỏi, đừng cản đường, lão, chấm ngoặc kép. Lục Ngô đem tạc chữ mà ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, tránh ra một lối, đừng cân nhắc, bản hoàng phi thường phù hợp. Lục Châu không nói chuyện, thừa hoàng tăng tốc độ, lướt vào Nguyệt Quang Lâm địa. Lục, chân nhân, nó cùng đi. Sâu thẳm trong rừng, truyền đến Lục Ngô nói thầm tiếng. Lục chân nhân, cho bản hoàng một cái cơ hội, chấm ngoặc kép, ra Nguyệt Quang Lâm địa. Đi qua mấy ngày đi đường, thừa hoàng cùng Lục Ngô đến vách núi phía dưới. Trời trong xuất hiện, nắng gắt tia sáng, xuyên qua cổ thụ rừng rậm, rơi vào Lục Ngô trên người. Lục Ngô dường như đã có mấy đời, sững sờ ngay tại chỗ, ngẩng đầu, nhìn qua xanh thảm bầu trời, con mắt bên trong chiếu lấp lánh. Quanh năm sinh hoạt tại chỗ bí ẩn, đột nhiên lại tới đây, nhìn thấy ánh nắng, phảng phất nhập thiên đường. Đến, Hải Loa nói. Lục Ngô hồ nghi mà nhìn xem trên vách đá phương, không nhìn thấy bờ. Mạn Thiên Phi cầm vuốt cánh bay lượn mà tới, dài đến mấy chục mét cánh, ngăn trở Lục Ngô ánh mắt. Cút! Lục Ngô hét lớn một tiếng, chúng thú cấp tốc tán đi, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Lục Châu nói ra, nơi này là đường ranh giới, phía trên thông qua mê vụ xâm lâm chính là Kim Liên giới. Lục Ngô, ngươi liền đưa đến nơi này đi. Đưa đến nơi này, Lục Ngô kinh động, thả người nhảy lên, nhảy đến Lục Châu mặt trước, thân thể ép xuống, đôi vó ép xuống, cao độ điều chỉnh đến cùng Lục Châu ngang hàng, mở miệng nói, cho bản hoàng một cái cơ hội. Diệp Thiên Tâm cùng Hải Loa che miệng nở nụ cười. Lục Ngô cũng không đoái hoài đến hoàng giả mặt mũi, dù sao hai người này về sau cũng là chí tôn, tại chí tôn mặt trước thấp kém không mất mặt, các ngươi cảm thấy buồn cười, bản hoàng có thể không cảm thấy buồn cười. Lục Châu nhẹ gật đầu nói ra, nhập Ma Thiên Các, đương nhiên phải tuân thủ Ma Thiên Các quy củ. Ngươi xác định? Bản hoàng từ trước đến nay nói 102, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lục Ngô nhân loại ngôn ngữ càng trôi chảy, có thể là dọc theo con đường này cùng Lục Châu các loại người giao lưu đến nhiều. Lục Châu nói ra, chân tướng lão phu đã nói với ngươi, ý vị này Ma Thiên Các sau này chắc chắn đối mặt trọng trọng nguy hiểm, thậm chí khả năng vì này mất đi tính mạng. Lục Ngô nhìn một chút hôn mê Đoan Mộc Sinh, lại nhìn về phía chỗ bí ẩn phương hướng, giống như là nhớ tới rất nhiều chuyện, nhớ tới chỗ bí ẩn chịu đựng hết thảy, nhớ tới 3 vạn năm trước sinh sinh tử tử, nhớ tới cùng Đoan Mộc chân nhân vượt qua kiếp nạn. Trong mắt của nó lại lần nữa phát ra quang hoa. Chỉ có tử vong, đối hết thảy sinh mệnh bình đẳng. Chỗ bí ẩn, muốn giết bản hoàng người vô số kể, chết tại bản hoàng trong tay người vô số kể, bản hoàng thì sợ gì? Được,